Hãy nghe tôi nói, cô sắp chết rồi. Chương 31, hồi thứ tư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9:55, ngày 24 tháng 10 năm hàng lịch thứ 313. Bởi Vô Thanh Tuyền rơi từ trên cao xuống, mặc dù ban giám định sau đó đã tiến hành xác định vết thương trên cơ thể cô nhưng kết luận thu được không gì khác hơn là rơi từ nơi cao, do sàn sân thượng trùng với trần của văn phòng tổng giám đốc, nên rất khó để tra được. Tuyến đường rơi xuống, chính xác thông qua việc điều tra dấu vết hiện trường, cho nên, ban đầu việc xác thực tại hiện trường đã vấp phải khó khăn. Vì vậy, rơi xuống từ sân thượng, hoặc từ văn phòng tổng giám đốc khác nhau ở điểm nào? Nếu thế, Thạch Trình Hạ nghĩ rằng cửa sổ văn phòng tổng giám đốc có lẽ sẽ có một số manh mối. Kết quả điều tra hiện trường là như vậy, trên sân thượng văn phòng tổng giám đốc có rất nhiều vỏ hạt dưa. Kiểm tra trên đó phát hiện ra DNA của Vô Thanh Tuyền, căn bản xác định nơi đây là hiện trường đầu tiên. Nhưng theo suy luận của Thạch Trình Hạ, hiện trường đầu tiên thực sự vẫn còn là một ẩn số. Nàng thấy vỏ hạt dưa trên sân thượng không được rời rạc như trong ảnh mà ban giám định gửi đến, mà là được chất thành đống. Chỗ cao cực lạnh, vỏ hạt dưa lộn xộn có liên quan đến hướng gió và tốc độ của gió thổi trong ngày. Vì vậy, rất dễ bị kết luận rằng Vu Tổng rảnh rỗi cắn hạt dưa trên sân thượng, lại không có đạo đức xã hội ném chúng xuống đất, cuối cùng bị gió mạnh thổi bay thành rời rạc. Xác thật như vậy rất có lý, Vu Tổng lên sân thượng trong giờ làm việc, mà chỉ có hai người có thể làm cho Vu Tổng lên sân thượng trong thời gian đó. Tất nhiên, Thạch Trình Hạ sẽ không làm điều này, vậy còn Vu Phu Nhân thì sao? Liệu trước kia có ẩn tình khác đằng sau Vu Phu Nhân với Vu Diệu, em trai của Chủ tịch Vu? Có thể có nhiều hơn một kẻ chủ mưu. Điều quan trọng nhất bây giờ là theo dõi hành động của Vu Thanh Giang và Vu Phu Nhân, sau đó tìm ra kẻ hãm hại và đưa hắn ta vào tầm kiểm soát. Nhiệm vụ này giao cho mình, khác đi, Thạch Trình Hạ chuyển toàn bộ thư đe dọa mà Vu Thanh Tuyền đã nhận được vào hòm thư của mình. Trước đây, nàng dùng tài khoản của mình gửi một số thư đe dọa tới sở cảnh sát nhưng rõ ràng bên kia không xem trọng việc đó. Hoặc là nói đã chặn tin nhắn. Điều duy nhất có thể tin tưởng bây giờ là mình, Thạch Trình Hạ nghĩ vậy. Chưa đầy nửa giờ, cuộc gọi của Vu Tổng đến. Sau khi kết nối, Vu Thanh Tuyền vừa tức giận vừa buồn cười, chất vấn. Cảnh sát Thạch, em đã làm gì với biểu kiện của chị? Xem ra, mình, kia đã có manh mối. Thạch Trình Hạ khẽ cười thành tiếng. Chị đoán xem, chị không đoán. Vu Thanh Tuyền nói, em không nói thì chị sẽ nói với em về sự tồn tại của em. Thạch Trình Hạ hiện tại không sợ bị mình kia nhận ra, mà chỉ lo rằng nếu bị người nào đó trong sở cảnh sát phát hiện thì không tốt. Em gửi toàn bộ thư đe dọa chị nhận được cho cô ấy. Thạch Trình Hạ, em thực xấu xa. Vu Thanh Tuyền hừ nói, cô hiếm khi gọi thẳng tên đầy đủ của Thạch Trình Hạ. Là em đang mượn lực, Thạch Trình Hạ giải thích. Em có biết, vừa nãy cảnh sát Tiểu Thạch đã xông vào văn phòng chị rồi mắng xối xả hay không? Vu Thanh Tuyền hạ giọng. Khẽ cười, nếu không phải là em, chị đã trả hàng lại rồi. Nên là, em cảm ơn chị như thế nào đây? Cách sóng điện tử cũng có thể nhận được bước sóng tình yêu của Vu Tổng. Chẹp, Thạch Trình Hạ chớp chớp mắt, em còn không phải vì muốn tốt cho chị. Chị có biết chị đang che giấu manh mối quan trọng đến thế nào không? Lại tới nữa, Vu Thanh Tuyền thở dài, xin tha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Thạch. Hôm nay chị đã phải nghe thuyết giáo hết một lần rồi. Được, không nói chị nữa. Thạch Trình Hạ nói, nhắc mới nhớ, trường can chung một xóm, là ngài ấy gửi cho chị hả? Cô ấy biết nhà chị xảy ra nhiều chuyện nên muốn an ủi chị. Cô ấy vẫn luôn ngốc như vậy. Vu Thanh Tuyền nói, Thạch Trình Hạ nói, em có thể nhìn ra. Sau đó, Thạch Trình Hạ thảo luận với Vu Thanh Tuyền các vấn đề về Vu Thanh Giang và những người có thể tồn tại sau lưng hắn. Hiển nhiên, nếu Vu Thanh Tuyền thực sự lên sân thượng thì khả năng lớn nhất đó là chỉ thị của Vu Phu Nhân. Thật tiếc là vẫn chưa có gì xảy ra, không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho suy đoán này. Là một trong những người quan tâm nhất đến sinh tử của Vu Thanh Tuyền, Thạch Trình Hạ không ngại dùng cách ác ý nhất để suy đoán bất cứ ai có thể gây hại cho Vu Thanh Tuyền, nhưng nàng vẫn không hy vọng người này là mẹ của cô, dù sao bà đã khóc lóc ỉ ôi mới làm cho cô ấy tiếp nhận mình. Lòng bàn tay hay mờ u bàn tay, cắt ở đâu mà không đau. Đợi đến giữa trưa, tại nhà Vu Thanh Tuyền, trong lúc chủ nhân vắng mặt, Thạch Trình Hạ đã gặp một vị khách đặc biệt. Tôi luôn cảm thấy rất kỳ lạ, hóa ra là như thế. Sau khi đánh giá mình một lượt, vị khách nói, nàng, giơ tay phải lên với chùm khìa khóa trên ngón trỏ rồi xoay tròn. Tôi nên gọi cô là gì đây? Thạch Trình Hạ trợn mắt với, mình, sao cũng được, tôi cũng thấy không cần rắc rối như vậy. Vị khách cười, dù sao cô chính là tôi mà, đúng chứ? Vì sao cô xuất hiện ở đây? Thạch Trình Hạ không nhớ mình đã từng gặp được. Mình, điều này có nên được xem là hiệu ứng cánh bướm của việc xuyên qua thời không hay không? Lý do tương tự như cô xuất hiện ở đây. Mình, kia nói, sau đó thản nhiên ngồi lên chiếc ghế sofa quý giá của Vu Thanh Tuyền rồi dựa vào. Cảnh sát Thạch này, tôi nói tôi cuối cùng đã đắc tội với ai mà sao luôn bị hố vậy? Thạch Trình Hạ không lên tiếng, lười phản ứng với. Mình, ngu ngốc kia. Kiểu cõng nổi mệt muốn chết này sao luôn đến lượt tôi thế? Mình, khác thở dài một hơi, nhưng tôi không ngờ có một ngày tôi sẽ vì Vu Thanh Tuyền mà dốc sức làm việc đến vậy đấy. Sao cô lại đến đây? Giờ cô nên ở bên cạnh Vu Thanh Tuyền để bảo vệ chị ấy. Yên tâm, hiện tại Vu Tổng đang ở văn phòng của Sở trưởng Giang trong Sở Cảnh sát. Vừa rồi Sở trưởng Giang có nói gần đây tôi thể hiện không tồi. Mình, kia nói, giọng điệu có chút nghiền ngẫm. Mỗi ngày tôi đều bị Vu Thanh Tuyền chọc tức đến mức dậm chân, có thể được nói là thể hiện không tồi. Từ chối cho ý kiến, Thạch Trình Hạ dựa lưng vào ghế sofa. Mình đối thoại với, mình, không ai có thể có loại trải nghiệm này. Thế nhưng như vậy cũng tốt, nếu mình, kia có thể tìm tới mình, hẳn là có thể lợi dụng được nhỉ. Còn Vu Thanh Tuyền thì gần đây cũng rất lạ. Rõ ràng đang gặp chuyện lớn mà ngày nào cũng đuổi cảnh sát có thể giúp đỡ cô ấy là tôi đây ra ngoài, nhưng lại về nhà đúng giờ sớm hơn trước một tiếng. Mình, khác nhướng mày, tôi chợt muốn xem ai sẽ có mặt mũi lớn như vậy. Hiện tại vừa thấy, ôi, thật là hú hồn nha. Cho nên cô đã đoán được gì rồi? Đợi đã, cô giống ai mà tinh khí nóng nảy thế? Mình, khác xua xua tay, ngồi thẳng dậy, bây giờ là lúc để nói chuyện này sao? Cô hẳn nên cho tôi biết tất cả những gì mình biết, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề. Làm sao tôi biết cô không phải tới đây để lừa tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Trình Hạ bĩu môi. Hơn nữa, nói không chừng bên cạnh cô có tay chân của hung thủ. Nhưng tốt hơn là cô phá án ở nhà mỗi ngày. Mình, khác nhướng mày, sao nào, tôi nói đúng chứ? Hóa ra, mình, của trước kia là một sự tồn tại đáng ghét như vậy. Thạch Trình Hạ cau mày, nhẫn rồi lại nhìn. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp vì tính mạng của Vu Tổng và gia đình cô ấy. Nàng biết hiện tại chỉ có thể tin tưởng. Mình, thôi, cách chương.